Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638. Dạ Châu tổ sư phong bình lần nữa rõ rệt hạ xuống. Trong sương đêm, trong thổ thành cao thủ từ lúc mới đầu kinh ngạc đến bây giờ thất thần. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đám kia lão tiểu tử biết mình đang làm cái gì sao? Trong đất tuyết, cẩu kiếm tiên ẩn núp. Ánh mắt nó đăm đăm, nói nhỏ, hiệu suất này, tuyệt. Trước đó, nó nhìn thấy Dạ Châu các tổ sư xây dựng rầm rộ. Khí thế ngất trời, nghe nói bọn hắn đã dày vò mấy chục ngày. Nó coi là loại này động rất khó đào, kết quả. Nó mới nói cho bọn hắn tọa độ. Một đám lão tiểu tử chăm chú nghiên cứu về sau, cùng ngày liền cho đào xuyên. Đây là cỡ nào thần tốc? Thì ra trước đó, bọn hắn đều tải qua loa. Biếng nhác sao? Có cần thời điểm, có thể trực tiếp một bước đúng chỗ. Cẩu tử lộ ra sắc mặt khác thường, vuốt ve xanh mơn mởn trúc kiếm. Đề phòng chiếc kia, nóng hôi hồi, vừa mới mẻ xuất hiện, thiên tiên động. Sau đó, nó lại nhìn phía thổ thành. Hôm nay, nơi đó phi thường náo nhiệt. Vực ngoại mấy vị địa tiên cùng nhau mà tới bái phỏng Dạ Châu bản thổ. Ngoài ra, trên trời sinh linh bị kinh động, từ trên cửu tiêu mà đến mấy đóa tường vân chở bọn hắn giáng lâm tại thổ thành. Trong chớp mắt, cẩu kiếm tiên ý thức được Dạ Châu tổ sư tại chọn lúc chọn đất. Bọn này đen xì xì, lão tiểu tử cố ý tuyển vào lúc này mở cửa. Trong thổ thành cao tầng nỗi lòng chập trùng không gì sánh được kịch liệt. Vừa suy đoán ra, tám âm thanh chuông vang phía sau khả năng có kéo dài hơi tàn thiên tiên can thiệp. Giúp, liệt dương, xóa đi vết tích, trong nháy mắt. Cái này được chứng thực rồi. Kỳ thật, địa tiên Mục Thanh Hòa bọn người căn bản không muốn cầu chứng phải chăng có cái gọi là thiên tiên. Hiện tại cũng không muốn đi gây loại này sắp xiết tồn tại, nhưng mà Dạ Châu tổ sư giúp bọn hắn trực tiếp đem loại này quái vật kinh khủng cho móc ra. Thổ thành cao tầng nội tâm, ngôn từ kịch liệt, nếu như không phải cố kỵ nhà mình thân phận cùng thể diện, đã sớm muốn mở miệng mắng to, đám kia lão tiểu tử điên rồi sao? Lại chơi đùa lung tung, làm ra loại việc nhân thần cộng phẫn này. Ở xa tới thổ thành làm khách mấy vị địa tiên, tất cả đều thân thể kéo căng, có chút bỡ ngỡ, bây giờ không có nghĩ đến sẽ gặp phải loại sự tình này. Tại sao có thể như vậy sao? Không hề nghi ngờ, bọn hắn đối với Dạ Châu tổ sư cách nhìn khuynh hướng mặt trái. Loại kia mục nát chi khí nồng đậm đến tan không ra. Thân thể của bọn hắn rách nát, đạo hạnh hạ xuống nghiêm trọng, thực lực bị hao tổn lợi hại. Không thể so với chúng ta mạnh hơn, mà là bọn hắn lập tức liền phải CSS, không sai. Không cần lo sợ, Ngọc Kinh bức xạ địa giới bên trong, sớm đã không có chân chính thiên thần, thiên tiên, bọn hắn nhiều nhất tại địa tiên viên mãn phương diện. Trong thổ thành, cao tầng đang nhanh chóng giao lưu, sương đêm dưới, tuyết trắng mênh mang, hỏa tuyền trước động rất lớn. Lần này cũng không sâu thúy, mà là vô cùng khoáng đạt. Đối diện cảnh vật trực tiếp có thể thấy được, Dạ Châu tổ sư trước kia đào móc chính là đường hầm. Lần này thì là mở cái cửa lớn, thế giới phía sau cửa. Hồ nước óng ánh, gợn sóng điểm điểm, sinh cơ thịnh vượng tiên liên ngay tại chập chờn, vẩy xuống ra chói lọi tiên quang. Dưới nước có bạch long du động. Mà tại thần hồ chỗ sâu, yên tĩnh trên hòn đảo xương trắng tràn ngập, đạo vận không gì sánh được nồng đậm. Hai tòa trên đạo đài ngồi xếp bằng hai đạo thân ảnh mông lung, mục nát, suy bại, nhưng lại khiếp người. Đó là hai cái gần đất xa trời lão già, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Không thể nghi ngờ, bọn hắn ngày xưa từng vì chân chính cao đẳng thần chỉ thiên thần. Nhưng là hiện tại, hai người xảy ra đại vấn đề, đột ngột mở ra môn hộ để bọn hắn mở ra đôi mắt già nua vẩn đục. Hai người đều cảm thấy không hợp thói thường, bọn này kẻ đến sau, mở hộp mù lại mở ra bọn hắn trên đầu tới, trời gặp đáng thương. Chúng ta tìm được hai phái tổ sư. Dạ Châu bên này, nhiều vị tổ sư cao giọng la lên, môn hộ một bên khác. Hai vị già nua không chịu nổi, thân thể xuất hiện nghiêm trọng vấn đề tồn tại, sắc mặt đờ đẫn, kỳ thật hai người bọn họ cũng không chắc, bởi vì thấy được thổ thành, coi là bị ngọc kinh người để mắt tới. Nội tâm của bọn hắn là khiếp sợ, tràn ngập hoài nghi, thậm chí một lần muốn bỏ chạy, sợ bị ngọc kinh khóa chặt. Hai người biết được trạng thái bản thân đã từng là thiên thần, nhưng là hôm nay đã sớm không lớn bằng trước kia, tuổi xế chiều sẽ không mạnh hơn địa tiên. Hai người không hiểu vì sao một đám kẻ đến sau rất kích động, một bộ muốn triều kiến bọn hắn dáng vẻ. Hai người kiềm chế lại xao động cảm xúc, không nói lời nào, yên lặng theo dõi kỳ biến. Các ngươi quả nhiên là Ngọc Hành tổ sư cùng Mặc Quyên tổ sư sao? Dạ Châu bên này, có người kêu lên hai vị mục nát thiên thần ngày xưa danh hào, đồng thời. Dạ Châu bên này tổ sư bên trong, có người đứng tại môn hộ trước, trực tiếp động thủ, ngắt lấy trong hồ hy chân tiên liên, tổ sư. Các ngươi lưu lại đạo thống truyền đến đời chúng ta về sau. Được xưng tụng ra đạo sa sút, chúng ta liều mạng đuổi theo cũng vô pháp trở thành thất nhật điệp gia già. Ngoài ý muốn đọc qua các ngươi lưu lại điển tịch mới tìm đến nơi đây, Ngọc Hành, Mặc Uyên hai người lòng tràn đầy hồ nghi, đây là tình huống gì? Đạo thống của bọn họ, truyền đến bây giờ còn không có có tuyệt tự sao? Đây là bọn hắn hậu bối. Bất quá, dù cho là hai người bọn họ, năm đó cũng không phải thất nhật điệp gia già, cho đến trên trời sau có cơ duyên khác, cuối cùng trở thành thiên thần, bọn hắn ra mặt co rúm. Bọn này kẻ đến sau gan rất lớn, ở ngay trước mặt bọn họ cứ như vậy họa họa trong hồ hy chân quả sen. Trực tiếp hái đi rồi, biến thành người khác thử nhìn một chút, ai dám ở chỗ này làm càn như vậy. Tuy nói loại này tiên liên đối bọn hắn tác dụng không lớn, nhưng là đặt ở ngoại giới vẫn như cũ là hiếm thấy bảo dược. Trên thực tế, trong thổ thành, một đám người đỏ ngầu cả mắt, đây chính là thiên thần trồng trọt tiên liên. Quả sen là màu hoàng kim, bên trong hạt sen rõ ràng thành thục, vô luận là muốn trở thành thất nhật điệp gia già hay là hóa thành địa tiên đều phi thường gian nan, cần các loại bảo dược phụ trợ, mà hoàng kim quả sen là luyện chế một loại nào đó phá quan đại dược, chủ dược một trong. Chúng ta có thể lấy chút long huyết đi cứu người sao? Dạ Châu tổ sư nói nhất khiêm nhường nói, một bộ không gì sánh được điệu thấp làm người bộ dáng, nhưng lại tại cao điệu làm việc. Bọn hắn đối với trong hồ đầu kia sinh vật màu trắng ra tay, thành công lấy đi bộ phận long huyết, đó là một đầu nếm qua không ít hoàng kim quả sen màu trắng giao long. Ngọc Hành cùng Mặc Uyên mặt không biểu tình, cảm giác suy nghĩ hỗn loạn, những kẻ đến sau này thật là có chút làm càn, ngoài miệng biểu đạt tôn kính, nhưng là lại tại lỗ mãng hái thuốc, để cho hai người một lần hoài nghi phải chăng nhìn lầm, hay là nói những người này điên rồi. Ngao, Bạch Giao phẫn nộ, âm thanh động thiên địa, hai vị mục nát thiên thần âm trầm hạ mặt. Quát, làm can, bọn hắn không thể nhịn được nữa. Chưa thấy qua tinh thần như vậy phân tách người, nói chuyện hành động không hợp nhất. Dạ Châu tổ sư, lập tức cung kính xin lỗi, như vậy lui lại, lại lui. Sau đó, bọn hắn tiến vào thổ thành, Cầu Kiếm Tiên đều thấy sững sờ. Nó đem Lưu Mặc Hắc Bạch Sơn Xuyên đồ đều mang đến, từng hứa hẹn nếu có tất yếu sẽ tế ra cọc này đại sát khí, nhưng là nó đều không dùng bên trên. Dạ Châu tổ sư chưa đi dẫm thiên thần tơ hồng, thấy tốt thì lấy, Mục tiền bối, thượng sứ, chúng ta đến lĩnh treo giải thưởng. Tòa môn hộ kia hậu phương hai vị thần chỉ là Ngọc Kinh truy nã số 7 cùng số 8. Dạ Châu tổ sư âm thầm hướng Mục Thanh Hòa còn có Thiên Không Chi Thành sứ giả truyền âm. Đây chính là Cẩu Kiếm Tiên cung cấp mật báo. Tin tức đáng tin, cái gì? Thượng sứ chấn kinh, hai vị mục nát thiên thần, lại là năm đó bị truy nã tội phạm. Kỳ thật, bọn hắn đối với thiên thần vô cùng kiêng kỵ, cũng không muốn đuổi theo cha. Làm sao Dạ Châu tổ sư đã mật báo? Nếu như bọn hắn không làm, sẽ gánh đại trách. Lúc trước, có chút sinh linh chạy ra Ngọc Kinh, phía trên mở một con mắt nhắm một con, không có truy sát, nhất là gần nhất mấy trăm năm, hoàn cảnh lớn cho phép, địa tiên liền đến đỉnh, dù cho là thân là chính thống, cũng không đáng đi tìm thiên thần, thiên tiên cấp tội phạm, đó là đang tìm cái CS, hết chương.